Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lúc đội ngũ tiếp theo tiến lên nạp đạn, với số lượng đạn tiêu hao không sai biệt lắm, những người dân bình thường tạo thành những đội ngũ theo từ bên trong đánh ra, giờ phút này tang thi bên ngoài đã bị diệt sạch gần 1/3, này thật là một cái chiến tích tốt lắm, chẳng qua số đạn đầu tư vào cuộc chiến này hẳn là toàn bộ số đạn căn cứ sở hữu. Thiệu Tình phát hiện vẫn có vài con tang thi âm thầm vụng trộm ăn chính đồng loại của mình chiếm lấy tinh thạch. Mỗi khi có tang thi bị đánh chết, chúng nó liền vụng trộm đem tinh thạch ăn luôn. Thiệu Tình xem đều có chút tức giận, này tinh thạch cũng đủ cho cô thăng được một cấp đi. Nói về thăng cấp, Thiệu Tình vẫn rất đúng mực, cô chính là đang tính toán sau nửa đêm vụng trộm chạy đến thu thập một chút ở tình huống không bị phát hiện. Lúc sau liền có dị năng giả thuộc căn cứ lại đây, thông báo cho mấy người Thiệu Tình, mỗi đội ngủ sở hữu dị năng giả, mỗi đội thay phiên tuần tra 2 giờ, phụ trách tiêu diệt tang thi tới gần tường vây. Mấy người Thiệu Tình bị sắp xếp trùng hợp chính là thời điểm giữa đêm khuya, 12 giờ đến 2 giờ, người ở phía sau xem như có vẻ an toàn phía sau tường vây, Thiệu Tình muốn làm một chút việc gì đó, hẳn là có vẻ an toàn. Thiệu Tình tính toán một chút nhìn về phía tang thi ở bên ngoài, ánh mắt đều tỏa sáng rực rỡ. Dị năng giả trong căn cứ sau khi thông báo những lưu ý, để cho bọn họ cẩn thận những tang thi biến dị, liền để lại một đội dị năng giả ở lại, những người khác đều đi nghỉ ngơi. Căn cứ ở ngay cạnh gần tường vây dựng lên một vòng lều trại để cho bọn họ nghỉ ngơi, cũng là nơi quan sát vạn nhất có tình huống bất ngờ mọi người có thể tùy thời đi qua tiếp ứng. Thời điểm đi vào lều trại nghỉ ngơi, đội trưởng liền cổ vũ tinh thần cho bọn hắn. Sống quá đêm nay là tốt rồi, đợi đến khi trời sáng mọi chuyện đều ổn thôi. Một đội mấy người Thiệu Tình ở cùng lều trại nhỏ giọng thảo luận. Sau nửa đêm xem tình huống, có cơ hội trong chúng ta hãy đi ra thu tập một chút tinh thạch, tuy rằng bình thường tinh thạch tang thi đối chúng ta hiệu quả không phải rất lớn, nhưng tinh thạch tang thi ở bên ngoài thật sự nhiều lắm. Thiệu Tình cẩn thận tính toán, nếu có thể thu thập được tinh thạch đối thực lực của bọn họ tăng lên cơ hội rất lớn. Dị năng giả đối với dị năng giả cùng cấp vẫn là có chênh lệch, cái này giống như là 10 phần thì cũng có 9 phần trong 10 phần ấy, nhưng mà 9 phần cùng 1 phần chênh lệch cũng đã là phương thức nghiền áp. Vài người cũng chưa nói chuyện, dù sao theo sau một đống tang thi trong miệng đều muốn ăn tươi nuốt sống mình, đúng là không phải loại chuyện dễ dàng, Thiệu Tình giọng nói thực tự nhiên nói dối. Tôi có một loại năng lực đặc thù, có thể khiến cho tang thi trong một đoạn ngắn ngủi hiểu lầm ta là đồng loại của chúng nó, sau đó sẽ không có công kích tôi, đợi cho sau nửa đêm, thời điểm chúng ta bắt đầu tuần tra, tôi liền đi ra ngoài nhìn một cái. Với kiến thức qua lần trước Thiệu Tình trà trộn vào tang thi chiều còn an toàn trở về, hơn nữa dẫn theo một nhị ngốc trở về, tất cả mọi người đã thực tín nhiệm Thiệu Tình. Vậy ngươi đến lúc đó chính mình phải thực cẩn thận, các ngươi yên tâm, Thiệu Tình làm một cái tư thế. Ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nghỉ ngơi chờ đợi đến nửa đêm, rất nhanh tới thời điểm bọn họ phải trực đêm, vì vấn đề phối hợp mấy người bọn họ cũng không bị tách ra, mà là được hợp thành một tổ, ở có góc nhìn ra bên ngoài tường vây, ngoài tường là quan sát tang thi, một khi có tang thi tới gần, Nghiêm Hán Thanh sẽ đảm đương làm con mồi đi qua quyến rũ, sau đó Cố Xuyên khai triển dị năng chế trụ chân tang thi, Thiệu Tình trói trụ tang thi, Cố Phán Phán xông lên đi lấy đao đem tinh thạch trong đầu tang thi lấy ra, thi thể tang thi ngay tức khắc trở thành một cái thi thể vô dụng. Đợi cho thời điểm tang thi tới gần một chút nhiều, bọn họ để ý thấy tạm thời không ai tới gần chú ý tới, Thiệu Tình lấy đà một cái liền bật bay qua tường vây, đứng ở đầu tường. Thiệu Tình chọn một vị trí tang thi ngã xuống nhiều nhất, sau khi quan sát xung quanh một vòng liền bắt đầu tìm kiếm tinh thạch, cô càng quan sát lại càng phát hiện tang thi càng ngày càng trở nên thông minh, bởi vì có rất nhiều thi thể đầu đều bị vét sạch tinh thạch ở bên trong óc đi. Tựa như cô nghĩ vậy, con người có thể tiến hóa thì tang thi cũng tiến hóa. Hơn nữa tốc độ tiến hóa cực nhanh, vô luận là năng lực tốc độ, hay là trí lực đều là như thế. Sau một đoạn thời gian tiến hóa, nói không chừng có một ngày, tang thi cũng có thể mặc lên những bộ đồ tây đi, những đôi giày da trà trộn vào cuộc sống của con người, có thể ăn uống lựa chọn món ngon như con người. Đợi cho tới thời điểm đó, sự phân biệt giữa con người và tang thi cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán. Thiệu Tình sau một khoảng xem xét mới bắt đầu một bên thu thập tinh thạch một bên quan sát, đương nhiên cô ấn dấu quan sát tang thi biến dị ở trong đàn tang thi. Có một con tang thi là nữ, cô không biết từ nơi nào mà nó tìm được rồi một đóa quyên đế rồi đem cắm bông hoa ở trên đầu, bông hoa cong vẹo cùng khuôn mặt cùng thân thể hư thối tới mức độ cao của cô ta, thoạt nhìn phá lệ kinh khủng. Còn có một con tang thi cao khoảng 1 mét khối, cơ thể la lị không có hư thối đến kinh tởm, thoạt nhìn còn rất trẻ con, có màu da gần giống với người bình thường, khiến cho Thiệu Tình bình tĩnh nhìn về phía tang thi la lị có vẻ con người ấy, chuẩn bị quan sát một chút có phải hay không cùng với cô và nhị ngốc giống nhau tồn tại ở trường hợp đặc biệt. sau đó liền có ý gây chú ý với con Tang Thi La Lị kia, lại nhận được ánh mắt hung ác chừng mắt nhìn Thiệu Tình một cái. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của Thiệu Tình là tìm kiếm tinh thạch, cô quyết định không để lãng phí thêm thời gian, thời điểm cúi đầu chuẩn bị thu thập tinh thạch, Tang Thi La Lị đột nhiên thét lên một tiếng bén nhọn, giống như là cảnh cáo Thiệu Tình, nơi này là địa bàn của nó. Cách chương.